Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người cô vì động tác bất ngờ đỉnh lên của anh mà run lên. Tiểu huyệt bỗng nhiên thắt lại. Chúa ơi, sao tự nhiên anh, tự nhiên mạnh như vậy. Trung Hy hoảng hốt trừng mắt nhìn anh. Tuy rằng lần cắm sâu vào vừa rồi làm cô rất sướng. Cảm giác vừa đau vừa sướng vẫn luôn quanh quẩn tâm trí cô. Giang Khác Chi mạnh mẽ bóp mông cô. Mỗi một lần cô ngồi xuống côn thịt tiến vào. Trung Hy nhìn khuôn mặt anh bị tình dục chi phối. Trong lòng một trận thỏa mãn. Cơ thể quyến rũ của cô tiếp tục vặn vẹo lên xuống để dương vật thô to không ngừng ra vào bên trong. Mỗi lần cô cúi xuống, núm vú cũng sẽ như vô tình lại cố ý cọ cọ lên người Giang Khác Chi. Một lúc sau, một bàn tay anh vẫn bóp chặt mông thịt căng mọng. Bàn tay còn lại nâng lên, xoa nắn bầu ngực đầy đặn đang không ngừng rung lắc trước ngực anh. Hai quả đào đang rung động bỗng nhiên bị mạnh mẽ nắm lấy. Trung Hy được rên rỉ ra tiếng. Vùng ngực ngứa khiến hoa huyệt bị kích thích. Lại tiết thêm một bãi dâm thủy. Giang Khác Chi phục vụ rất không tồi. Trong đầu Trung Hy nghĩ như vậy. Eo nó vẫn nhấp đều. Âm thanh côn thịt va chạm với hoa môi đều đã lấn át hết những tiếng động xung quanh. Trung Hy kẹp chặt chân dưới. Chỉ cảm thấy ù ù bên tai. Trong không gian bị bao phủ trong tiếng bạch bạch. Trung Hy nằm trên người anh. Một bên cả người bị côn thịt làm cho sóc nảy lên xuống. Một bên hé miệng dâm đáng kêu to. Cô đã bị làm cả đêm. Cũng kêu đến khàn giọng. Cổ họng cô dường như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Giang Khác Chi thô bạo xoa bóp bầu ngực cô. Côn thịt mạnh mẽ cắm về phía trước, nơi cô luôn khao khát được lấp đầy, nhưng cô vẫn muốn sướng hơn nữa. Đột nhiên côn thịt đâm vào, quy đầu nhanh chóng cọ sát với điểm mẫn cảm. Cả người Trung Hy cuộn tròn run rẩy. Đúng, chính là chỗ này, mau cắm vào, giọng cô nức nở khóc nói. Khuôn mặt dường như vui sướng lại đau đớn. Cô nghe thấy Giang Khác Chi run rẩy hít sâu một hơi. Ánh mắt Giang Khác Chi sáng quắc nhìn khuôn mặt cô. Sau đó, thắt lưng hướng vào nơi sâu nhất, dùng sức cắm vào. Côn thịt mỗi một lần cọ sát ra vào. Tư thế ngồi xuống càng mạnh. Trong miệng liên tục kêu. Hừ, muốn được chạm vào điểm kia. Cuối cùng, sau mười mấy lần thọc vào rút ra. Giang Khác Chi lại nâng thắt lưng đỉnh thật sâu. Chạm đến điểm G của cô. Cực khoái bỗng dưng ập đến khiến cô khàn giọng nức nở rên. Trung Hy khóc không ra tiếng dựa trên người anh. Vài sợi tóc rủ xuống liên tục đung đưa. Cơ thể dường như bị anh làm cho lung lay sắp đổ. Mà tốc độ va chạm của Giang Khác Chi ngày càng nhanh hơn. Cánh tay Trung Hy hoàn toàn phải bấu víu vào anh. Miệng mở ra thở dốc. Chúa ơi, cô chết mất. Tốc độ thọc vào rút ra của Giang Khác Chi trở nên điên cuồng. Mỗi lần cắm vào lại sâu hơn lần trước. Anh liên tục xoay chuyển góc độ cắm vào trong. Khuấy đảo mọi điểm mẫn cảm làm Trung Hy sung sướng đến tột đỉnh. Dương vật hung hăng đâm vào làm dâm thủy nhớp nháp nơi giao hợp biến thành lớp bọt trắng xóa. Chỗ nào cũng nhìn thấy dâm dịch của hai người. Đến khi Trung Hy biết mình sắp cao trào. Côn thịt kia vẫn mạnh mẽ va chạm, chỉ là đôi tay đang đùa giỡn cặp vú đã di chuyển xuống phía dưới. Đẩy ra lông tơ đã sớm ẩm ướt, xâm nhập vào giữa hai chân cô, xoa bóp âm đế đã sưng đỏ. Âm đế xoa làm Trung Hy trong nháy mắt thét chói tai. Cả người cô không ngừng run rẩy, sóng biển vỗ mạnh vào bờ cát trắng. Cùng lúc đạt cực khoái ở hai điểm làm tiểu huyệt Trung Hy xoắn chặt. Lông mi cô đẫm nước mắt mà trở nên ướt át. Tầm nhìn trước mặt cũng mơ hồ. Bên vang vang lên tiếng thở dốc khàn khàn của Giang Khác Chi. Trung Hy cố gắng mở to mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. tay anh còn đang không ngừng xoa nắn âm đế. Điều này khiến lý trí của cô như muốn rã rời. Con người sâu thẳm của Giang Khác Chi nhìn chằm chằm vào cô. Dần dần, môi hai người sát gần nhau trong gang tấc, bốn cánh môi dường như dán vào nhau. Đồng tử Giang Khác Chi bất chợt mở to. Trong giây phút sắp chạm vào nhau ấy, Trung Hy bỗng nhíu mày cúi đầu. Cả người đạt đến cao trào không ngừng run lên. Khoái cảm cực hạn chạy dài không dứt làm cô dùng sức cắn mạnh bờ vai của anh. Mùi máu tươi tanh nồng bỗng ngập trong khoang miệng. Ánh mắt Giang Khác Chi trở nên trầm xuống. Anh tiếp tục im lặng mạnh mẽ làm cô. Cô không kiềm chế được 10 ngón tay luồn vào bấu chặt lấy tóc anh. Khoái cảm như muồn đòi mạng bao phủ lấy cô. Hoa huyệt mỗi lần lại phun ra dâm dịch. Tưới cây côn thịt ướt đẫm từ trên xuống dưới. Không, không được. Cô đạt đến cao trào. Toàn thân bỗng tê dại. Giang Khác Chi rút bàn tay từ giữa hai chân cô ra. Đỡ lấy lưng cô rồi đè xuống. Lại một lần nữa đâm vào thật sâu. Gậy thịt thô to lại chôn sâu vào hoa huyệt đang co rút siết chặt. Còn không ngừng phun nước nhờn. Giang Khác Chi mím chặt môi. Đang lúc Trung Hy mơ mơ màng màng trong dư vị của cao trào thì anh cắm vào lần cuối. Anh biết bản thân cũng đến giới hạn rồi. Sau mười mấy lần đâm vào, cả người anh run rẩy, cơ bắp toàn thân giật giật, cuối cùng khuôn mặt như chịu đựng đau đớn đè chặt người trong lòng. Bắn tinh, anh đạt tới cực khoái mãnh liệt, cảm nhận được hơi thở của người trong lòng. Giang Khác Chi dùng mình nhắm mắt lại. Cách chương.